Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, trò đùa. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến những cái đó thế gia đệ tử lại đây thời điểm. Lý Thông cái này Phương Chu khiến cho bọn họ hoảng sợ. Toàn bộ trên bầu trời che trời còn chưa tính. Nơi này tụ tập tới những cái đó thế gia thân phận đều làm cho bọn họ cảm giác được chính mình đã chịu kinh hách, đặc biệt là này đó thế gia đệ tử ở chỗ này thấy được càng nhiều thế gia đệ tử. Thậm chí là những cái đó đại thế gia đều làm người lại đây thời điểm. Bọn họ liền hoàn toàn chịu phục. Này một chuyến lại đây tương đương giá trị đến. Hơn nữa, bọn họ lúc này đây lại đây, còn có thể đủ tăng lên cùng mặt khác gia tộc quan hệ. Đây cũng là rất quan trọng. Nếu là bọn họ những người này có thể phàn thượng cao chi, về nhà lúc sau không riêng gì địa vị muốn tăng trưởng, còn có khả năng sẽ xuất hiện liên hôn vân vân huống. Như vậy chính mình địa vị tự nhiên sẽ càng thêm củng cố. Cứ như vậy ở mùi ngon trước bình đều bắt đầu rồi một hồi tiệc rượu. Tuy rằng này tiệc rượu rất đơn giản, nhưng là nhiều như vậy gia tộc tụ tập tại đây. Lúc này đây thương lượng hợp tác, kéo bè kéo cánh gì đó. Đây đều là rất có ý tứ. Lý Thông đứng ở mặt trên, nhìn phía dưới những cái đó thế ra. Quả nhiên kia bởi vì ích lợi hoặc là chính kiến bất đồng. Này đó gia tộc liền sẽ xuất hiện một ít kéo bè kéo cánh tình huống. Hơn nữa tình huống này còn đặc biệt nghiêm trọng. Những người này tụ tập ở bên nhau, không riêng gì có so đấu còn có tâm cơ a. Phía dưới những người đó liền cấp Lý Thông triển lãm cái gì gọi là chân chính tranh đấu gay gắt. Một đám kéo bè kéo cánh không nói, còn ở nơi này cho nhau chèn ép đối phương. Hơn nữa bắt đầu đi theo này đó thế gia chi gian bắt đầu so đấu chính mình tài lực lên. Bọn họ những người này một đám đều bắt đầu đối này đó người tu chân tò mò lên. Tuy rằng người tu chân theo chân bọn họ không phải một cái con đường quá khứ, nhưng là một hồi tới rồi hội trường, sẽ có một ít liên hệ phương pháp. Bọn họ này nếu là gặp mặt, khẳng định là có thể dùng mặt khác phương pháp liên hệ thượng. Hơn nữa này bang nhân nếu là thật sự muốn tiếp xúc tu chân này, như vậy lúc này đây vận động chính là tốt nhất cơ hội. Mà lúc này đây Lý Thông cũng là phi thường chi kỷ. Không riêng gì đem những cái đó tu chân môn phái chia làm một đám khu vực, mà này đó phàm nhân phiếu liền ở này đó người tu chân bên cạnh. Càng là tới gần người tu chân phiếu liền càng quý. Tuy rằng cũng chính là mấy cái linh thạch, nhưng là này đó đại thế gia, trên cơ bản nhìn đến vị trí này phân bố lúc sau, một đám mắt đều tái rồi. Bọn họ những người này hiện tại đối với cái này tu chân khát vọng. Bọn họ hiện tại muốn làm tốt quan hệ a, không thể liên hệ thượng các ngươi môn phái trưởng môn, chính mình cũng có thể đem môn phái này đệ tử giao hảo a. Đại gia ở tiệc rượu thượng, không có người thất thố trực tiếp lao tới, nhưng là những cái đó thủ hạ đã có thể trực tiếp vội đã chết. Bọn họ những người này hiện tại lập tức liền đi theo đi những cái đó bán phiếu địa phương. Một đám đều tưởng mua cùng những cái đó người tu chân tới gần phiếu. Bất quá hiện tại vẫn là tới trước đến. Đại gia vẫn là cũng không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Chờ đến bọn họ lên thuyền lúc sau, mới phát hiện cái này Phương Chu phía trên xa hoa. Cái này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng phi thường bội phục Lý Thông. Mà lúc này bọn họ càng thêm để ý chính là, cái này Lý Thông hiện tại lộng tới tay đồ vật. Lúc này Lý Thông tại tiền phương dẫn đường, mà bọn họ ở Phương Chu thượng nhìn bọn họ. Mà lúc này bọn họ này bang nhân lại là vẻ mặt tò mò. Lý Thông trong tay đầu chính là có một chương đối bọn họ lực sát thương vô cùng đại đồ vật. Ta nghe nói, bệ hạ cư nhiên cấp Lý Thông hạ một đạo thánh chỉ. Ta như thế nào nghe nói là mật chỉ, hiện tại tiên đế liền ở trong tay của hắn. Hoàng đế nơi nào còn có thể cho hắn hạ thánh chỉ. Phỏng chừng là làm bộ dáng mà thôi. Người bình thường sợ hãi thánh chỉ. Ở nào đó đại gia tộc trong mắt lại là thí đều không phải. Đặc biệt là hiện tại tân đế đăng cơ. Hắn hiện tại cũng chính là ở chỗ này lưu manh mà thôi. Hắn có thể làm được cái gì, hắn cái gì đều làm không được. Ngay cả những người này đều ảnh hưởng không đến. Còn muốn ảnh hưởng người tu chân, bất quá ở phía trước Lý Thông lại là vẻ mặt không sao cả. Bởi vì này cái gọi là thánh chỉ bên trong căn bản là không có đối hắn bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ có một chút, hy vọng Lý Thông cho hắn đan dược. Mà lý do cùng hắn lão cha cái kia tài xế giả giống nhau. Quả nhân có tật, người muội a, này còn mang di truyền này, hai phụ tử cũng thật là có đủ kỳ ba. Bất quá việc này cũng coi như là cứ như vậy. Bọn họ nếu là thật sự có phương diện này yêu cầu. Chính mình cho hắn một chút đan dược cũng không phải sự. Mà mặt khác một phương diện lúc này đây đại tái. Còn muốn chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật. Chờ đến Phương Chu tới khe núi thời điểm. Những cái đó đại thế gia đệ tử nhóm cơ hồ là tập thể kêu sợ hãi lên. Bởi vì lúc này khe núi nội. Mấy trăm cái người tu chân ở nơi phi. Trận này mặt bọn họ bao lâu gặp qua, ngẫm lại xem Harry Potter bên trong cái kia khôi mà vô cùng lớn. Tái, nhiều nhất cũng chính là hơn 10-20 người. Mà hiện tại nơi này ít nhất có mấy trăm người ở phi. Quả thực là kỳ cảnh. Mà lúc này những cái đó phàm nhân còn muốn đi thấy rõ ràng những người đó là ai. Muốn đi nịnh bợ. Chính là khi bọn hắn chuẩn bị đi xem thời điểm lại là hoàn toàn thấy không rõ. Lý Thông lúc này cũng đã là đứng ở chủ tịch đài vị trí. Mà vị trí này phía trên. Còn có một người. Đó chính là hiện tại hóa thần kỳ đệ nhất nhân. Tử Tiêu chân nhân. Mà ở cái này khe núi phía dưới. Một đội phàm nhân binh lính cũng đem thi đấu tất yếu đạo cụ đưa lên tới. Những cái đó tử tù phạm. Đại Minh quốc hoàng đế đưa tới 300 tử tù phạm. Này đó tử tù phạm vốn dĩ chính là muốn thu sau hỏi trảm. Tất cả đều là tội ác tay trời người. Những người này cho dù chết cũng chỉ là tỉnh lương thực mà thôi. Bọn họ chết nếu là thật sự dùng để tạo phúc nhân loại cũng coi như là không tồi thi đấu. Nhìn người chung quanh không sai biệt lắm đều ngồi xuống. Trường hợp cũng bắt đầu ổn định xuống dưới. Lý Thông lúc này mới dẫm phi kiếm bay đến giữa sân. Hoan nghênh đại gia đi vào lúc này đây tuyệt thế tu chân đại bỉ võ. Đương nhiên chúng ta nếu được xưng tuyệt thế tu chân. Như vậy nhất định phải muốn cho đệ nhất người tu chân chân chính gánh đến khởi này tuyệt thế hai. Chữ. Nói Lý Thông trực tiếp rút ra chính mình Frostmourne. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Chúng ta tu chân thượng ứng thiên thời. Hạ ứng địa lợi. Duy độc thiếu một người cùng. Hôm nay ở chỗ này. Ta cái này bất nhập lưu tiểu người tu chân. Liền phải tới thử xem tụ tập người này cùng chi tượng. Thiên thời nếu nói thiên thời địa lợi. Kia cũng kỳ thật không có sai. Rốt cuộc tu chân không riêng gì muốn xem cá nhân thiên phú. Này hoàn toàn chính là nhìn bầu trời. Mà địa lợi này ngoạn ý cũng quyết định ngươi thành tựu. Rốt cuộc ở linh khí đầy đủ địa phương tu chân tốc độ chính là mau. Mà người này cùng bọn họ liền không hiểu được. Nhìn mọi người kia biểu tình. Lý Thông lúc này mới hít sâu một hơi. Lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn. Chúng ta đều là người có cá tính. Hành hiệp trượng nghĩa. Trừ bảo an dân sự tình không có thiếu làm. Nhưng là này chung quy chỉ là như muối bỏ biển. Mà nay ngày chúng ta liền phải nếm thử đột phá này cách cục. Lấy một loại hoàn toàn mới tư thái triển lãm tại thế nhân trước mặt. Lý Thông nói xong chỉ phía dưới những cái đó người tu chân. Hôm nay thi đấu chia làm 5 cái hạng mục. Phi kiếm racing, phi kiếm tránh né, chế phù thi đua, luyện đan thi đua. Còn có để cho các ngươi coi trọng. Thiên hạ đệ nhất kiếm tu đại tái. Đương nhiên. Vì cam đoan công bằng khởi kiến, chúng ta đem cấp người dự thi cung cấp đạo cụ, đưa bọn họ tu vi áp chế đến cùng cái vạch xuất phát. Đơn thuần so kỹ thuật tú thao tác, lời này một xong, mọi người một mảnh xôi cháo, mà Lý Thông gần chỉ là vỗ tay một cái. Kia phía dưới một đội binh lính liền đè nặng tử tù tiến lên. Những người này là tử tù, bọn họ hơn phân nửa đều là tội ác tài trời người. Hiện tại bọn họ còn có thể đủ vì nhân gian làm ra cuối cùng một tia cống hiến. Chúng ta trận đầu luyện đan thi đua chính là ở bọn họ trên người thí dược. Lý Thông vừa nói sau. Không ít người tu chân đều nhíu mày. Này thí dược quan trọng là có đối lập. Mà những người này, Bố Bình, đến phiên ngươi. Lý Thông vung tay lên. Nguyên bản ở một bên chờ Bố Bình liền gật gật đầu. Theo sau đi rồi đi lên. Những người này tất cả đều có bệnh nan y trong người. Hơn nữa bệnh nan y bệnh trạng cơ bản nhất trí. Bố Bình nói nhưng thật ra làm những cái đó người tu chân nhóm gật gật đầu. Này bệnh tình huống nhất trí vậy là tốt rồi nói. Chỉ là này nhất bang người tu chân tới trị liệu này đó thế gian bệnh tật. Có phải hay không quá trò đùa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.